Vong Linh Thư, chương 48, gương mặt ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Gia Vinh sợ té ghế, vãi cả ra quần, hắn không nói được chỉ có thể túm ống quần Giang Hành mà run. Má, khai quá, Giang Hành đứng phắt dậy, bịt mũi. Muốn đi vệ sinh sao không nói thế mà tiểu ra quần. Người ta không biết còn tưởng cảnh sát ngược đãi tội phạm. Nhìn Tạ Gia Vinh tự lau cái đống mà mình bĩnh ra, Giang Hành mở tủ lục lọi, ném cho hắn một bộ đồng phục. Hết cách rồi, không có đồ thường, mượn tạm một bộ đồng phục của người ta vậy. Bộ này chắc không ai mặc nữa đâu, mà chú mày cũng phải xài kỹ đấy. Tạ Gia Vinh gật đầu như mổ thóc sợ hãi ôm bộ quần áo. Bộ đồng phục rất cũ, còn bốc mùi mốc song ít ra vẫn đỡ hơn mặc nguyên bộ đồ dính nước tiểu. Tạ Gia Vinh thay quần áo sạch thoáng yên tâm hơn, bèn nhìn lại ông già ngoài cửa sổ. Ngoài cửa tối om, anh cảnh sát, anh nhìn giúp tôi xem có thấy ai ngoài cửa sổ không? Tạ Gia Vinh thận trọng hỏi, bây giờ hả, chú mày có điên không? Chỉ thấy bóng chú mày thôi. Giang Hành cười, nhìn ra cửa sổ tàu chạy rất nhanh, ngoài trời tối đen như mực. Cửa sổ phản chiếu khung cảnh trong phòng, Giang Hành thấy Tạ Gia Vinh đứng phía sau mình cúi đầu như đang lo lắng. Nhưng giờ không phải lúc tán gẫu với tội phạm, Giang Hành định xoay lại, chợt thấy. Trong phòng có thêm một người, Giang Hành nhìn chằm chằm cửa kính, Tạ Gia Vinh đang cúi đầu, sau lưng hắn có một bóng người. À, đằng sau, Giang Hành quay đầu lại, ai ngờ chưa kịp nhúc nhích thì đầu bị nện một cú. Giang Hành ôm đầu choáng váng nhìn lên, thấy Tạ Gia Vinh mặt không cảm xúc tay cầm chiếc va. Ly, xin lỗi nhé anh cảnh sát, tôi không muốn về đồn. Tạ Gia Vinh lấy còng tay của Giang Hành, khóa tay anh ta vào tay ghế rồi nhét Giang Hành xuống gầm ghế. Thấy chật không, khó chịu lắm đúng không? Mẹ kiếp, phòng giam còn tệ hơn chỗ này nhiều. Anh hiểu tại sao tôi không muốn bị bắt rồi chứ? Hắn vốn có tiền án, còn bị truy nã, lần này mà bị bắt nữa chắc chắn được ăn cơm tù miễn phí. Nỗi sợ phòng giam vượt qua khủng hoảng vì thấy thứ không nên thấy, Tạ Gia Vinh khống chế Giang Hành, dùng va. Ly đánh anh ta ngất xỉu, hắn nhét vớ vào miệng Giang Hành, lấy tấm trải của nhân viên phục vụ chùm lên ghế cười nhạo. Mơ đẹp nhé, dùng va, Ly nện Giang Hành thêm lần nữa, Tạ Gia Vinh nhét luôn chiếc va. Ly xuống gầm ghế, sau đó đội mũ nhân viên, ra khỏi phòng nghỉ. Dưới gầm ghế, Giang Hành mắt mở trừng trừng, miệng mấp máy nhưng ý thức dần mơ hồ. Anh chỉ có thể nhìn Tạ Gia Vinh nghênh ngang rời đi, theo sau hắn là một đôi chân ấy. Không chạm đất, thật ra Tạ Gia Vinh nên cảm ơn Giang Hành đã tìm cho hắn bộ đồ này. Tạ Gia Vinh kéo áo, hơi đắc ý, bộ đồng phục giúp hắn che giấu thân phận, đồng thời có thể dạo khắp các toa mà không bị ai nghi ngờ, khác nào cho hắn cơ hội kiếm trác. Tạ Gia Vinh ho một tiếng, kéo thấp vành mũ, bắt chước điệu bộ của nhân viên mà tuần tra toa tàu. Giang Hành đã bị còng, sẽ không tỉnh lại ngay. Tạ Gia Vinh nghĩ bây giờ mình không chấp thời cơ trộm một vố thì quá có lỗi với tổ nghề và bộ đồng phục. Cơ mà, hôm nay sao lạnh quá. Tạ Gia Vinh rụt cổ, đút tay vào túi, khom lưng. Toa tàu đêm rất buồn tẻ, Tạ Gia Vinh đi loanh quanh, thấy có vài thanh niên thấy mình thì mắt láo liên, đứa giả vờ ngủ, đứa làm bộ đọc báo. Tạ Gia Vinh hớn hở, đồng nghiệp đây mà, nhưng vẫn còn non và xanh lắm. Không biết nghĩ gì, thấy một tên oát nhân lúc hắn lơ là thì thò tay chụp chiếc ví da của một cô gái, Tạ Gia Vinh liền chụp tay đối phương. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người anh em, cái ví này là của cậu hay thế nào? Đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn hận, chột dạ xin khoan dung, Tạ Gia Vinh bỗng sinh ra cảm giác hư vinh. Danh con, muốn qua mắt anh mày hả, còn sớm lắm. Đối phương năn nỉ ỉ ôi, Tạ Gia Vinh diễn đến kiền, quên bánh trước đó không lâu mình cũng bị mắng té tát vì tội ăn cắp. Tạ Gia Vinh xả cục tức nhịn từ hồi chiều lên đầu thằng nhóc xui xẻo, sau đó ngông nghênh ngồi vào một ghế trống. Đối diện là một bé gái cột tóc hai chùm, mặc áo đầm, xinh như búp bê. Mẹ cô bé ngủ say như chết, bé gái ngoan ngoãn ngồi im ri trước mặt chất một núi đồ ăn vặt. Con nít bây giờ sướng quá, Tạ Gia Vinh nhìn bánh kẹo của cô bé, bụng kêu rồn rột. Cô bé thấy hắn nuốt nước bọt bèn lấy một cây lạp xưởng đưa đến. Cho nè, Tạ Gia Vinh ngẩn người. Cho đó, cô bé dúi cây lạp xưởng đến gần hơn, thấy không ai để ý Tạ Gia Vinh nhận cây lạp xưởng của cô bé. Lúc đói ăn gì cũng ngon, gặm hết cây lạp xưởng càng thấy đói hơn, cô bé đưa thêm chai nước, lần này Tạ Gia Vinh cũng biết ngại. Còn không đói, cô bé rất khôn khéo. Cuối cùng, núi đồ ăn vặt của cô bé bị Tạ Gia Vinh càn quét hết, cô bé yên lặng nhìn Tạ Gia Vinh ăn như sói đói. Chú, uống cái này không? Cô bé giơ lon nước trái cây, Tạ Gia Vinh không dám nhận nữa. Cô bé lắc đầu, nghiêm túc nói. Mỹ Mỹ không uống, uống nước là xè xè đó. Hả, không dám uống vì sợ đi vệ sinh à, lý do gì quái đản thế? Tạ Gia Vinh, tại sao, con không muốn đi vệ sinh ư? Mỹ Mỹ gật đầu, Mỹ Mỹ uống nước là đi vệ sinh, mà mẹ chưa dậy nên Hồng dám đi. Không có mẹ nên không dám đi vệ sinh. Đúng là con nít, hình như đứa trẻ nào cũng sợ nhà vệ sinh, như Tạ Gia Vinh hồi bé cũng vậy. Có lần hắn lọt xuống bồn cầu Lộ Thiên vùng quê, một thời gian sau hắn không dám vào nhà vệ sinh nữa. Cứ uống xong chú dắt con đi, mắt cô bé sáng rỡ. Thiệt hả, thật mà, chú, nhà vệ sinh ghê lắm. Cô bé nhấn mạnh từ, ghê, yên tâm, nhà vệ sinh ghê cỡ nào chú cũng không sợ. Cô bé vững bụng tu sạch lon nước. 15 phút sau, Tạ Gia Vinh dắt cô bé đi vệ sinh, hình như cô bé sợ thật muốn hắn chờ ngoài cửa. Tạ Gia Vinh đứng hát soi gương trên bồn rửa tay, sửa sang lại đồng phục, lúc này hắn hoàn toàn cho mình là nhân viên ngành đường sắt. Một phút sau, cô bé hét một tiếng, chạy ra ôm chân Tạ Gia Vinh, run lẩy bẩy. Tạ Gia Vinh thấy quái lạ, sao thế, con bé sợ cái gì? Tạ Gia Vinh trấn an cô bé, cười nói, chú vào kiểm tra cho không có gì đâu. Cô bé muốn nói gì đó, nhưng sợ quá không mở miệng được. Tạ Gia Vinh vào buồng vệ sinh nhìn một vòng, không gian nhỏ hẹp hơi sương phủ mờ kính cửa sổ, có gì lạ đâu. Tạ Gia Vinh bĩu môi, định ra ngoài thì cửa bị sập lại, chốt khóa. Chẳng lẽ vì hắn đứng yên mà bị khóa cửa sao? Vô lý, Tạ Gia Vinh ngạc nhiên nghe thấy một giọng vừa lạ vừa quen, người kia gằn giọng. Muốn phá tao hả, mày cứ chết dí trong này đi. Tạ Gia Vinh vỡ lẽ, hóa ra là thằng oắt vừa rồi bị hắn bắt. Tạ Gia Vinh không muốn la lên, hắn định kêu nhưng chợt nhớ ra thân phận mình. Hắn là tội phạm đánh ngất cảnh sát để đào tẩu, kêu cứu thì khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhất thời, Tạ Gia Vinh chỉ có thể âu sầu ở lại buồng vệ sinh. Cô bé vẫn còn bên ngoài, gõ nhẹ cửa. Tạ Gia Vinh hiếm khi nổi lòng tốt, muốn cô bé đừng tìm ai đến, muốn cô bé đừng sốt ruột vì mình, muốn cô bé về với mẹ. Chú ơi, cẩn thận nhé, ngoài cửa sổ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô bé rất nhỏ, Tạ Gia Vinh không nghe được khúc sau, song ngữ điệu dè dặt của cô bé khiến hắn buồn cười. Tiểu xong, Tạ Gia Vinh lại tìm cách giết thời gian, hắn nghĩ cách thoát, vừa hối hận vừa nôn nóng, chờ trời sáng mới ra ngoài thì còn chôm chìa được gì nữa chứ. Con người mà chữ, sớm biết, có ngàn vàng chẳng mua được, tàu chạy xình xịch. Tạ Gia Vinh ngồi xổm trên bồn cầu nửa ngày, tầm mắt rơi xuống thùng rác. Món đồ trong thùng rác hấp dẫn ánh mắt hắn, lúc thấy rõ vật đó, tim Tạ Gia Vinh suýt lọt ra ngoài, bàn tay không khống chế được cầm lấy tang vật ra khỏi thùng rác. Đó là khung ảnh hình chữ nhật. Tạ Gia Vinh đánh ực. Hắn đã thấy thứ này trong va, ly của ông già, nhưng hắn đã để nó lại chỗ tên cảnh sát rồi mà. Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Tạ Gia Vinh nghiến răng, lật khung ảnh lại, gương mặt hắn hiện ra. Tạ Gia Vinh kinh ngạc sau lại làm mặt hề, hóa ra khung ảnh trong va. Ly thế mà là tấm gương. Tấm gương này khiến người nhìn rất khó ở, không biết gương làm bằng vật liệu gì mà ảnh phản chiếu cứ mờ mờ ảo ảo, còn hơi méo mó. Cái bóng trong gương rõ ràng là mặt của mình, nhưng Tạ Gia Vinh lại thấy sợ. Kiểu dáng tấm gương giống hệt di ảnh, Tạ Gia Vinh nhìn kỹ kết cấu tấm gương, càng xem càng thấy giống. Kể cũng lạ, hắn chỉ thoáng thấy khung ảnh đó một lần mà ấn tượng khắc sâu đến vậy. Lớp viền bên ngoài gương là đặc trưng của khung ảnh, Tạ Gia Vinh có thể chắc chắn đây chính là khung di ảnh đó. Nhưng trong khung không còn tấm ảnh trắng đen, thay vào là tấm gương phản chiếu mặt mình, thế là sao? Tạ Gia Vinh tự dưng bồn chồn, tấm gương chẳng khác nào điểm xấu, nhìn nó hệt như di ảnh của bản thân. Tạ Gia Vinh, có người gọi tên hắn, ai đó, Tạ Gia Vinh trả lời theo phản xạ, vừa dứt lời liền hối hận. Trên tàu được mấy người biết tên hắn, tiêu rồi, không lẽ là tên cảnh sát? Tạ Gia Vinh nhìn ra cửa, lát sau mới nhận ra âm thanh vang lên từ sau lưng. Phía sau à? Tạ Gia Vinh nhíu mày quay đầu lại. Hắn cứng người, phía sau hắn là cửa sổ, ngoài cửa sổ chỉ là khoảng không. Dường như không hài lòng, giọng nói không vang lên nữa, Tạ Gia Vinh vẫn bị cửa sổ thu hút. Bỗng dưng hắn nghĩ hơi sương đọng trên kính cửa sổ rất quái dị. Giờ đang mùa hè, dù sắp sang thu nhưng không khí không thể nhiều hơi ẩm như vậy. Trời lạnh thì kính mới dễ bị đọng xương chứ. Tuy học vấn không cao nhưng Tạ Gia Vinh vẫn có thưởng thức cơ bản. Tạ Gia Vinh chú ý lớp xương thay đổi liên tục, lúc mỏng lúc dày, tần suất có quy luật trùng khớp với nhịp thở. Cứ như ngoài cửa sổ có người hà hơi lên kính vậy. Tạ Gia Vinh cắn môi, hắn nhớ Mỹ Mỹ con nói. Chú ơi, cẩn thận nhé, ngoài cửa sổ có. Ngoài cửa sổ, Tạ Gia Vinh nhìn chằm chằm kính cửa sổ, run mất kiểm soát. Mở hay không mở, Tạ Gia Vinh dựa lưng vào cửa chính, lần mò tìm chốt không ngần ngại chọn cách thứ hai. Chấm, hắn liều mạng đập cửa nhưng không ai nghe, khó khăn lắm mới có người đến hỏi, nhưng, xin lỗi, không có gì đâu, nhân viên phục vụ đang dọn nhà vệ sinh. Giọng nói ngoài cửa sổ lười biếng giải thích, người bên ngoài tức tối đá cửa bỏ đi, Tạ Gia Vinh tuyệt vọng, trượt dài xuống sàn, trong buồng vệ sinh chật hẹp, hắn cuộn mình, run không ngừng. Có phải là ảo giác không? Âm thanh đó chỉ vang lên một lần thôi, ý nghĩ đó tiếp thêm sức mạnh cho Tạ Gia Vinh, hắn run chân đứng dậy, do dự vươn tay về phía cửa sổ. Thứ ngoài cửa sổ là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Gia Vinh nhớ lại gương mặt hắn đã thấy ngoài cửa sổ phòng nghỉ, sao mới chốc lát đã quên, quên khi ấy hắn sợ thế nào? Về mặt lý trí Tạ Gia Vinh không tin hiện tượng đó là thật, song người Trung Quốc thường mang tư tưởng mê tín, bóng người đó biến mất mà nỗi sợ vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn khắc sâu vào xương máu Tạ Gia Vinh. Mở ra là biết, Tạ Gia Vinh đẩy kính cửa sổ. Đa số cửa sổ trên tàu được thiết kế không mở được vì phòng ngừa sự cố, nhưng khu vực hút thuốc và nhà vệ sinh khá nặng mùi nên cửa sổ có thể mở, còn dùng cửa sổ trượt dọc cho an toàn. Tạ Gia Vinh đẩy lên từng chút, cảm giác cửa này rất khó mở. Gió lùa qua khe hở phả vào mặt Tạ Gia Vinh, hắn không mở nổi mắt. Chợt thấy có chất lỏng bắn lên mặt, Tạ Gia Vinh dùng tay áo quệt đi. Ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, trời tối như mực, chỉ nghe tiếng gió vù vù, không còn gì khác. Phù, hắn thế mà bị một cô bé hù cho mất vía, đúng là buồn cười. Tạ Gia Vinh cười quái dị, hắn đưa tay ra cửa sổ, nhắm mắt mặc cho gió quất vào mặt, sảng khoái khó tả. Lát sau, Tạ Gia Vinh thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, định đóng cửa sổ thì hắn lau mặt, lại có chất lỏng bị gió thổi văng lên mặt hắn. Tạ Gia Vinh không để tâm, mãi đến khi lơ đãng nhìn xuống tay. Á, Tạ Gia Vinh nhảy dựng, nhìn tay mình như thứ gì rất ghê tởm. Tay hắn toàn là máu. Nhớ ra điều gì, Tạ Gia Vinh bèn cầm khung ảnh lên soi mặt mình, tay run bần bật. Mặt gương đã biến thành ảnh trắng đen của một ông già nghiêm khắc, máu trên mặt Tạ Gia Vinh nhỏ xuống tấm ảnh, gương mặt trắng đen nhuốm máu trở nên hung ác lạ thường. Vì đề phòng có người leo ra cửa sổ, cửa chỉ kéo ra được một khoảng giới hạn, vừa đủ cho Tạ Gia Vinh thò đầu ra xem xét. Ma xôi quỷ khiến, Tạ Gia Vinh chậm rãi đút đầu qua khe hở. Phía dưới là đường ray, tàu đang chạy với tốc độ cao, Tạ Gia Vinh cảm giác có chất lỏng nhỏ lên cổ, cảm giác ớn lạnh từ cổ lan dọc sống lưng. Tạ Gia Vinh nuốt cái ực, lấy can đảm nhìn lên nóc tàu, sau đó ngẩn ra. Trên đầu hắn là một cái đầu người bị treo trên cửa sổ, hắn đẩy cửa lên nên cái đầu cũng được nâng lên, máu từ cái đầu nhỏ xuống mặt, nhỏ vào mắt Tạ Gia Vinh. Tạ Gia Vinh nhìn kỹ lại, cái đầu đó, rõ ràng là đầu của ông già trên di ảnh, lúc này, cái đầu ông ta đang mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Không phải ảo giác, hắn không nhìn lầm, cái đầu treo ngoài cửa sổ vẫn luôn nhìn hắn, nó đang tìm hắn, á, mẹ ơi, cứu với, Tạ Gia Vinh gào lên, tầm mắt biến thành màu đỏ. Hắn muốn rút đầu vào, nhưng trong lúc luống cuống, Tạ Gia Vinh vùng vằng đủ cách vẫn bị kẹt cứng ở cửa sổ. Hắn đấm đá loạn xạ, vung chân đạp cửa, chỉ nghe tiếng cười trêu tức của tên móc túi bên ngoài. Tạ Gia Vinh hoảng loạn, hắn dần mất khống chế, tầm nhìn trở nên mông lung. Cái đầu người lắc lư theo gió, đập bồm bộp vào thân tàu. Cái đầu như quýt khô đầu cành, có thể rơi xuống mặt hắn bất cứ lúc nào. Tầm nhìn nhòe đi, cái đầu thật sự rớt xuống. Tạ Gia Vinh nghe một tiếng rắc, cảm giác có một thứ nặng nề va trúng đầu mình, cần cổ nóng lên, không còn biết gì nữa. Tên móc túi đang dùng chân chặn cửa, một lực lớn từ bên trong hất văng gã ra. Gã thấy một ông già bước ra. Sao lại là ông già? Người gã nhốt là một thanh niên mà. Tướng đi của ông già rất kỳ cục, nhìn mà sờn tóc gáy, tên móc túi kinh ngạc nhìn ông già chậm rãi đi xa. Mẹ ơi, con muốn xè xè. Bé gái cột tóc hai chùm kéo góc áo mẹ. Phiền quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chịu nổi con gái, người phụ nữ ngáp dài, dắt tay cô bé đi vệ sinh. Buồng vệ sinh bị khóa, người phụ nữ bèn dắt con qua toa kế. Thiệt tình, lớn vậy rồi mà còn không dám tự đi vệ sinh, còn bảo ngoài cửa sổ có một ông già nhìn con. Sao lần này không nói nữa hả? Nhìn cô bé vào buồng vệ sinh, người phụ nữ lẩm bẩm. Cô bé ngạc nhiên nhìn mẹ, lần này không phải ông già, là một chú trẻ trẻ. Người phụ nữ ngớ ra, tự dưng thấy mắc vệ sinh, bèn dặn con gái chờ ngoài cửa, cô vào buồng vệ sinh. Con bé bị gì vậy cả, không lẽ lần đầu đi tàu lửa nên sợ? Tàu đang chạy thì làm gì có người ngoài cửa sổ? Người phụ nữ đi vệ sinh xong đứng dậy, không nhịn được liếc nhìn cửa sổ. Sau đó, á, người phụ nữ hét lên, vọt ra khỏi buồng vệ sinh. Có ai không? Tới đây mau. Người phụ nữ đứng bên ngoài buồng vệ sinh, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Mỹ quen chú trẻ trẻ này nên hổng sợ đâu. Chắc chắn là chú đuổi ông già cho Mỹ đó, nhưng mà. Sao chú khóc vậy? Ngoài cửa sổ có một người đàn ông mắt trợn trừng nhìn vào trong toa. Nói đúng hơn là một cái đầu người, dường như bị cái gì ngoài thân tàu móc lên, cái đầu cứ thế đong đưa ngoài cửa sổ, đối diện với cô bé. Cô bé nói đúng, cái đầu đang khóc nhưng chất lỏng trào ra từ đôi mắt in hằn nỗi sợ ấy không phải nước mắt mà là máu cách trương.